Ngự quỷ nhân tập 249. Nhưng khi Tần Khai vừa muốn đứng lên để đi tìm chỗ ngồi khác, thì hắn ta lại phát hiện bên trong xe đã không còn đủ chỗ ngồi. Đại Cường thì tìm đến vị trí rồi ngồi xuống. Vương Phong tìm được chỗ ngồi. Ưng Ca cũng đã tìm được vị trí ngồi xuống. Ngay cả Dương Tiểu Hoa đang cầm bóng bay màu đỏ cũng tìm được vị trí. Cuối cùng chỉ còn lại có một vị trí. Vị trí kia tại gần cửa sổ. Nhưng muốn ngồi vào chỗ đó thì cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua vị hành khách đang ngồi ở bên cạnh. Hành khách kia cũng rất là quỷ dị, mặc quần áo có màu sắc, làn da vàng như nến, không có ánh sáng. Trên mặt lại bao trùm một tờ giấy vàng. Tờ giấy vàng kia che khuất con mắt, cái mũi, cái miệng, gắt gao dính ở trên khuôn mặt, không có lưu lại một chút xíu khe hở nào. Mà theo thời gian từng giây một trôi qua, tờ giấy màu vàng ở trên mặt kia cũng không có chập trùng lên xuống. Nói một cách khác, người này không có hô hấp. Cũng là một con quỷ sao? Tần Khai giờ phút này do dự. Nếu đều là quỷ, như vậy vị trí này của mình vẫn còn tương đối tốt, ít ra cũng ở gần cửa ra vào. Nếu như gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể lập tức đào tẩu. Mà ở vị trí kia, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, bị lệ quỷ ngăn cản đường đi, vậy hoàn toàn là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Tần Khai nhìn lại xúc động muốn đổi vị trí. Hắn kiên trì ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn một bên khác, không dám nhìn tới cổ nữ thi đang ngồi ở bên cạnh kia. Nhưng mồ hôi lạnh đã từ trên trán chảy xuống. Khoảng cách ngồi gần với một con quỷ như vậy mà còn phải ngồi ở đây ba trạm đường, loại áp lực này không phải là người bình thường có thể tiếp nhận được. Nếu như không phải tin tưởng quỷ ở trên xe buýt này sẽ không tùy tiện giết người, hắn hiện tại liền có loại xúc động lập tức thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Trên xe buýt thật là náo nhiệt. Dương Gian cầm cây trường thương nứt nẻ ở trong tay, từng bước một đi tới. Xe buýt Linh Dị đang chạy ở trên đường, nhưng hắn cùng với Lý Dương còn không có ngồi xuống. Về phần không ngồi vào chỗ sẽ có chuyện gì phát sinh, đoán chừng người trên xe này cũng không có mấy người biết, nhưng khẳng định là không thể nào là chuyện tốt được. Cho nên hiện tại là nghĩ biện pháp tìm một vị trí ngồi xuống. Mắt quỷ Dương Gian đến cùng là vẫn lên xe. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn lại hấp dẫn không ít ánh mắt mịt mờ. Hành khách lên xe trước đó đều mượn cơ hội này len lén đánh giá Dương Gian. Vừa rồi xe buýt dừng lại, Nghe Sinh đi đầu xuống xe, bị Dương Gian không nói hai lời liền xử lý tại chỗ. Có thể nói là rõ mồn một ở trước mắt những người này. Một người quỷ nhân ngồi trên xe buýt một đoạn thời gian tương đối dài, đồng thời cũng đạt được lệ quỷ trong thân thể ở vào trạng thái chết máy, nhưng cứ như vậy bị xử lý. Ý nghĩa trong chuyện này rất nhiều người trong lòng đều nắm chắc, cho nên sau khi len lén dùng ánh mắt dò xét thì rất nhiều người lập tức thu hồi ánh mắt, không muốn bị người gọi là Dân Gian này chú ý. Bọn hắn còn cần đợi ở trên xe buýt một đoạn thời gian, cho nên không đắc tội nổi với người như thế này. Dương Gian đi tới giữa xe buýt, sau đó quay đầu nhìn qua cái bảng điện tử ở trên xe buýt. 11. Dương Gian thấy như vậy thì thần sắc hơi động, cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bởi vì con số này chứng tỏ, trên xe buýt Linh Dị nho nhỏ này đang có khoảng chừng 11 con lệ quỷ. Đây là vừa rồi sau khi xe buýt dừng lại, có một con lệ quỷ xuống xe. Nếu như không có xuống xe thì số lượng này còn gia tăng. Bỏ qua vị trí tài xế không có tính, thì chỗ ngồi trên xe buýt này có tổng cộng là 35 chỗ ngồi. Nói cách khác, số lượng lệ quỷ ở trên xe đã đạt đến 1/3. Không, tỷ lệ này so ra còn nhiều một chút, bởi vì trừ bỏ người đưa thư tầng 4 vừa mới lên xe. Dương Gian tính toán, nếu như bỏ qua đám người Ân Ca, Liễu Thanh Thanh, Tần Khai, Dương Tiểu Hòa, như vậy trước đó ở trên xe buýt Linh Dị, tỷ lệ người cùng với quỷ cơ hồ đạt đến một tỷ lệ kinh người, tỷ lệ 1:1. Hai ghế ngồi thì trong đó có một vị trí là của một con lệ quỷ. Quả thật là đáng sợ. Đội trưởng, chỉ còn lại có một chỗ ngồi, làm sao bây giờ? Lý Dương giờ phút này ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ tìm được một chỗ ngồi còn sót lại. Dương Gian con mắt quét qua, lướt qua rất nhiều người đang ngồi ở trên xe buýt. Dương Gian này thiếu đi một vị trí, lấy thủ đoạn của hắn, hơn phần nữa là muốn động thủ, cướp đoạt một chỗ ngồi. Không cần để ý đến hắn là được rồi. Hắn ở trên xe buýt cũng sẽ bị áp chế, mà số lượng quỷ ở trên xe cũng không ít. Xác suất mình bị để ý là rất nhỏ. Chỉ cần mình không lộ ra sơ hở, hắn thậm chí đều không biết mình đến cùng là người hay là quỷ. Ở trên xe có người mang theo ý nghĩ này, bảo trì một loại trạng thái nhìn như là quỷ dị, để người ta suy nghĩ không thấu. Chỉ cần không nói lời nào, không cần nhìn loạn, ai cũng không dám chủ động ra tay với mình. Vạn nhất lựa chọn sai lầm, đối phương là một con lệ quỷ, như vậy chỗ ngồi này không có cướp được, nói không chừng còn muốn mất mạng. Ánh mắt Dương Giang tiếp tục đảo qua, cơ hồ không có một ai dám cùng hắn đối mắt. Lúc này nhìn qua, chẳng khác nào đang nói, cậu là nhìn cái gì? Chỉ cần có bất cứ hành động nào khác thường, liền sẽ bị xử lý tại chỗ, sau đó bị cướp đi chỗ ngồi. Dương Giang quét mắt một vòng, sau đó chậm rãi thu hồi lại, nhìn qua những người đưa thư từ bốn kia một lát. Những người đưa thư này lập tức cảm thấy như ngồi trên bàn trong, tâm đều nhức lên, cũng lo lắng bị đuổi đi, đem chỗ ngồi nhường lại. Lo lắng nhất chính là Dương Tiểu Hòa. Cô ta chỉ là một người bình thường, cô hồ không có một chút lực lượng phản kháng nào. Chỉ cần Dương Giang mới mở miệng, vô luận cô ta có nguyện ý hay là không, chỗ ngồi này đều phải nhường ra. Để lúc đó, cô không có chỗ nào để ngồi, cơ bản cùng với chết không khác nhau nhiều lắm. Dương Tiểu Hòa toàn thân căng cứng, không dám nhìn tới Dương Giang. Đối với lời vừa rồi của Lý Dương nói, giống như là nghe không có thấy. Trước mặt sinh tử, tất cả người đều là tự tư, không người nào nguyện ý đi chủ động nhường ra chỗ ngồi. Dương Giang khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất lạnh, nhưng ánh mắt của hắn cũng đã không ở trên người của những người khác. Lý Dương, chỗ ngồi cuối cùng, cậu ngồi xuống trước đi. Vậy còn đội trưởng cậu thì sao? Lý Dương hỏi. Dương Giang nói, tôi tùy tiện là được rồi. Nói xong, hắn xoay người hướng về phía trước xe buýt đi đến. Hắn đi tới vị trí tài xế, sau đó đưa tay kéo ra một phát. Lái xe lúc này liền ngã xuống. Nói được cái gì vậy chứ? Dương Giang muốn ngồi vào vị trí lái xe, hắn động thủ với lái xe của xe buýt lên vậy sao? Loại cử động này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Bởi vì tất cả người ở trên xe đều chấp nhận một quy định, đó chính là không đi động vào tài xế của xe buýt. Theo bọn hắn nghĩ, có thể điều khiển chiếc xe buýt đáng sợ này tuyệt đối là một con lệ quỷ đáng sợ. Cho nên, vị trí lái xe là tồn tại cấm kỵ. Dương Giang đem lái xe vứt sang một bên, sau đó trực tiếp liền ngồi ở vị trí ghế lái, một chút cũng đều không có do dự. Bị đám người suy đoán khả năng đây là một con lệ quỷ khủng bố đang lái xe, thì giờ phút này lại như là một bộ tử thi nằm ở bên cạnh không có nhúc nhích. Tài xế này đã không có sinh ra biến hóa quỷ dị nào, cũng không có thứ gì tập kích Dương Giang đang ngồi ở vị trí tài xế kia, hết thảy đều bình thường. Dương Giang cũng không có xuất thủ đoạt chỗ ngồi của những người đang ngồi ở đây. Đương nhiên, hắn có thể làm như vậy, dù sao là hắn có thực lực này. Nhưng người ngồi trên chiếc xe buýt này dường như quên đi. Ngoài 35 chỗ ngồi này ra, thì còn có một chỗ ngồi, đó chính là vị trí ghế lái xe. Vị trí này là có thể ngồi, bởi vì Dương Giang trước kia từ tin tức biết được, Tần lão ở tổng bộ đã từng lái qua xe buýt quỷ này. Tần lão đã làm qua lái xe, đã lái qua chiếc xe buýt quỷ, như vậy tự nhiên là ngồi qua vị trí lái xe buýt này. Có người đã ngồi qua, không có chuyện gì, đồng thời còn sống sót cho đến hiện tại. Tự nhiên là chứng tỏ vị trí này là cho phép ngồi, không tồn tại nguy hiểm, cũng không tồn tại nguyền rủa. Mà thi thể ở vị trí ghế lái này, chỉ là lúc trước có một thằng xui xẻo nào đó có ý đồ điều khiển xe buýt quỷ mà thôi. Lần trước Dương Giang liền đã thấy qua cổ thi thể này, cũng không có phát hiện ra mánh khóe gì. Dương Giang suy đoán, thi thể này là trước kia có thể là một vị ngự quỷ nhân, nhưng sau khi chết lệ quỷ khôi phục, quỷ ở trong thân thể có khả năng đã rời đi. Cho nên, cổ thi thể này xác suất lớn là một cái xác. Đương nhiên, cho dù có đoán sai cũng không có quan trọng, lệ quỷ ở trên xe buýt đều bị áp chế, Dương Giang không lo lắng sẽ có chuyện gì phát sinh. Vị trí ghế lái là có thể ngồi sao? Tài xế kia là giả, chỉ là một bộ thi thể vô dụng, còn ở đó giả vờ giả vịt hù dọa người khác nữa chứ? Không phải chứ, lại có loại chuyện này? Chẳng lẽ Dương Giang biết một vài thứ, hắn muốn điều khiển xe buýt linh vậy sao? Xe buýt nếu như có thể bị điều khiển thì thật là đáng sợ. Trên xe buýt không ít ngựa của nhân vị cầu sinh tồn, giờ phút này trong lòng là 10 phần khiếp sợ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai xe buýt tồn tại khả năng người có thể điều khiển, không nhất định là nước chảy bèo trôi, đi theo chiếc xe này đến địa phương tràn đầy nguy hiểm, trải qua cảnh tượng nguy hiểm không có cách nào tưởng tượng được. Dương Gia, cậu có thể điều khiển chiếc xe buýt này sao? Nếu như cậu có thể điều khiển thì tôi lập tức bán mạng cho cậu, gia nhập đoàn đội của cậu, cậu thấy như thế nào? Giờ phút này có một người của nhân xa lạ nhìn không được mở miệng hỏi câu đầu tiên. Nắm giữ xe buýt quỷ chẳng khác nào là nắm giữ vô số tính mạng của ngựa của nhân. Dù sao, đại bộ phận đều cần phải mượn nhờ lực lượng linh dị trong xe buýt để áp chế lệ quỷ trong thân thể khôi phục lại. Dưới tình huống như vậy, đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Dương Gia, cậu cho câu trả lời chắc chắn. Cậu có thể làm được, tôi cũng có thể bán mạng cho cậu. Sau đó lại có người mở miệng nói. Mắt quỷ Dương Gia, tôi là một trong những người phụ trách của tổng bộ, bị ép bất đắc dĩ phải lên xe để bảo mệnh. Tôi gọi là Phàn Hưng, hy vọng về sau cậu có thể chiếu cố nhiều hơn. Trừ nguyện ý bán mạng cho Dương Gia, còn có người mượn nhờ thân phận người phụ trách muốn cố gắng lôi kéo. Im miệng đi. Dương Gia lạnh lùng quát một tiếng. Hắn đối với những người này không có chút nào hứng thú. Xem như có người muốn bán mạng cho mình, hắn cũng không có nguyện ý tiếp thu. Không tin được đội viên chính là một cái tai họa. Hắn quát một tiếng, những người kia lập tức cũng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn trầm mặt. Hiện tại Dương Giang ngồi tại vị trí lái xe cầm tay lái. Mặc dù không biết hắn có thể khống chế xe buýt linh dị hay không, nhưng vạn nhất thực có thể khống chế, nếu đắc tội với hắn hoặc là để hắn cảm thấy bất mãn, quả thực chính là tự tìm đường chết. Giờ phút này, xe buýt quỷ còn đang chạy lên phía trước, dọc theo một đường yên tĩnh, im ắng. Đường cái này rất là quỷ dị, giống như là không nhìn thấy điểm cuối. Nếu như không phải phía ngoài cảnh vật đang biến hóa, đám người thậm chí không dám khẳng định xe buýt là có đang chạy hay là không. Dương Gia ngồi tại vị trí tài xế, hắn không có đi khống chế cổ xe. Chiếc xe buýt này vẫn như cũ, đang dựa theo một loại quy luật nào đó mà vận hành. Bất quá trước đó, Tần lão đã từng lái qua xe buýt, ngược lại để cho hắn cảm thấy có chút hứng thú. Có lẽ mình có thể học Tần lão điều khiển xe buýt quỷ. Đáng giá thử một lần. Dương Gian bỏ đi găng tay, lộ ra bàn tay màu đen bằng lãnh. Đây là một bàn tay của lệ quỷ, bị tách rời, sau đó quỷ ảnh ghép lại tại trên người của hắn. Dựa theo lúc trước, hắn điều khiển xe taxi quỷ, thì muốn khống chế một chiếc xe linh dị, trước hết phải hình thành áp chế. Chỉ có áp chế thành công mới có thể đoạt một phần quyền khống chế, mà quyền khống chế này chính là quyền điều khiển. Nhưng nếu là khống chế thất bại hoặc không có cách nào hình thành áp chế, như vậy tự nhiên liền không có khả năng lấy được quyền khống chế. Cho nên, người điều khiển cần phải có lực lượng linh dị khá là cường đại mới được. Dương Gian hai tay cầm tay lái, sau đó muốn chuyển động tay lái. Cái vô lăng cũ kỹ này giống như là bị rỉ sét kẹt cứng. Hắn dùng lấy hết toàn lực, nhưng cũng không có xoay chuyển được một chút xíu nào. Lực áp chế không đủ, không có cách nào lấy lại được quyền khống chế. Tay quỷ có thể điều khiển xe taxi quỷ, nhưng lại không có cách nào điều khiển xe buýt quỷ này. Chênh lệch quả thật là quá lớn. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Nếu như tay quỷ có thể hơi chuyển động cái tay lái này một chút xíu, thì hắn ta cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng nó lại không nhúc nhích một tí nào, thật là có chút đã kích người. Lại thử một lần. Dương Gian không hề từ bỏ. Dưới chân hắn bóng đèn lắc lư, chậm rãi bao trùm lên tay lái, ý đồ gia tăng lực áp chế. Xe buýt mặc dù có thể áp chế quỷ, nhưng lại không hoàn toàn để quỷ không có cách nào động đậy. Tại trên xe buýt vẫn là có thể sử dụng lực lượng của lệ quỷ, chỉ là bị hạn chế vô cùng lớn mà thôi. Nếu như xe buýt như là cái đinh đóng hoàn tài có thể áp chế hoàn toàn lệ quỷ, như vậy quỷ ở trên xe buýt muốn xuống xe cũng không có làm được. Quỷ đã sớm chất đầy xe buýt, cho nên mới nói xe buýt quỷ này rất là quỷ dị. Quỷ ảnh cùng với tay quỷ điệp già, Dương Gian lần nữa chuyển động tay lái, giống như đang chuyển động đồ vật vô cùng nặng nề. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được lực cản to lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy một tia vui mừng chính là tay lái như bị kẹt cứng kia bất động thì lúc này có chút động tĩnh, có chút chuyển động, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến thậm chí cũng không thể để cho xe buýt linh dị lập tức thay đổi vị trí, chỉ có thể làm cho xe buýt hơi lệnh một chút xíu mà thôi. Nhưng mà khi Dương Gian buông lỏng tay ra, phương hướng của xe buýt vẫn lập tức trở về vị trí cũ, quyền khống chế lần nữa bị tước đoạt. mới chỉ là xoay tay lái một chút đã khó như vậy, đừng nói gì đến còn có chân ga, phanh xe cùng với khống chế hai cửa xe. Dương Gia giờ phút này mặt đều có chút đen, hắn đã trở thành dị loại, là người của nhân đánh phong bên trong giới linh dị. Kết quả lại ngay cả tay lái của xe buýt này hắn cũng không thể xoay chuyển. Thật sự là không biết lúc trước Tần lão kia đến cùng là làm sao khống chế chiếc xe này. Hay là nói thực lực của mình không có đủ, mà là phương pháp của mình đã sai. Dương Gia hoài nghi bản thân. Dù sao hắn cũng không khống chế được chiếc xe này, đổi lại là bất cứ người nào tới cũng đều là giống nhau, thậm chí so với hắn còn không có bằng. Xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ điều khiển chiếc xe buýt này mà thôi. Dương Gia thử dò xét thất bại, bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có kết quả, ít ra hắn có thể khẳng định mình là có thể khống chế một chút. Theo thời gian dần dần trôi qua, xe buýt quỷ tiếp tục đi tới. Lúc này cảnh vật xung quanh lại xuất hiện một loại biến hóa nào đó. Ngoài cửa sổ hiện ra hình dáng của một thôn trang, mà dọc theo con đường này, xe buýt đang hướng thôn trang lái đi. Tới trạm dừng tiếp theo sao? Dương Giang xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy dáng vẻ ở bên ngoài thôn trang, vẻ mặt của hắn nghiêm túc. Bởi vì phía ngoài thôn trang đều là những căn nhà làm bằng gỗ có ngói, rất là cũ kỹ xa xưa, mà lại yên tĩnh quỷ dị, không có một ai, khắp nơi đều là cỏ hoang. Có nhiều chỗ cửa sổ đều mục nát, chỉ lưu lại một cái cửa sổ trống rỗng. Nhưng từ phong cách mà nhìn, đây là kiến trúc điển hình trong nước. Chỉ là hiện ở niên đại này, trong nước còn có một vùng nông thôn như thế này sao? Một nơi quỷ dị không thể nào hiểu được. Dương Giang trong lòng thầm nói. Không chỉ là hắn nhìn thấy thôn trang quỷ dị ở phía ngoài này, những người khác ở trên xe cũng nhìn thấy, bọn hắn đều khẩn trương. Bởi vì mỗi một lần xe buýt quỷ dừng lại đều mang theo nguy hiểm nhất định. Nếu như ngừng lại trong cuộc sống hiện thực, trong thành thị, như vậy người trên xe liền có thể thừa cơ hội này để xuống xe. Nhưng nếu là ngừng lại tại nơi quỷ dị không thể nào hiểu được, như vậy tuyệt đối không thể xuống xe. Một khi xuống khỏi xe buýt, như vậy rất có thể sẽ vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Có thể còn sống ra ngoài hay không thì xem vào ý trời. Một trạm dừng chân đột ngột xuất hiện ở trên con đường thôn trang này. Trạm dừng chân hiện đại hóa cùng với dáng vẻ của thôn trang lộ ra vẻ không có hợp nhau, mười phần xung đột. Nhưng ngay tại trạm dừng kia cũng đã có một thân ảnh quỷ dị đứng ở nơi đó, dường như đang đợi lên xe. Không xong, hiện tại trên xe đã không còn chỗ ngồi, nhưng lại quỷ lại muốn lên xe. Có người nhìn không được thấp giọng kinh hô. Những người trên xe buýt một đoạn thời gian đều rõ ràng chuyện lo lắng nhất khi ở trên xe buýt quỷ chính là xe buýt tắt máy, thứ hai là số lượng người quá tải, thứ ba là quỷ đón xe. Ba loại tình huống xảy ra đều làm cho người ta sợ hãi. Dương Gia ngay cả chỗ của tài xế cũng đều đã chiếm rồi, sự tình quá tải nhất định là sẽ phát sinh, không có cách nào tránh khỏi. Ngoài cửa sổ xe là vùng nông thôn cũ kỹ, u ám, kiềm chế, rách nát. Loại địa phương này rất là quỷ dị, ở trong nước một nơi như vậy là không thể nào tìm tới, giống như không thuộc về thế giới này. Nhưng nhìn qua thôn trang này dường như cũng là một nơi tương đối phồn hoa. Những căn nhà bằng gỗ kia mặc dù cũ kỹ nhưng cũng có thể thấy rõ ràng phía trên chạm khắc hoa văn. Nhưng mà điểm chú ý của người trên xe cũng không phải là cái này. Ở chỗ này cách thôn trang kia vẫn còn có một khoảng cách nữa. Dù cho là nhìn qua làm cho người ta sợ hãi, nhưng mọi người lại không có ý định đi vào thôn trang kia qua đêm, cho nên cũng không có quá lo lắng. Bọn hắn lo lắng chính là ngay trạm dừng chân có đứng một người. Dưới địa phương này, hoàn cảnh này, còn có người đang chờ xe buýt sao? Tất cả mọi người ở trên xe theo bản năng trong đầu chỉ có một chữ: quỷ. Đứng ở đằng kia đang muốn lên xe buýt không phải là người, mà là một con lệ quỷ chuẩn bị lên xe. Thực sự là xui xẻo như vậy sao? Mới vừa đến trạm dừng chân đầu tiên thì đã gặp lệ quỷ lên xe, mà trên xe buýt còn hết chỗ ngồi. Tình huống này chỉ sợ là sẽ không ổn. Ưng Ca lúc đầu trầm ổn tỉnh táo, nhưng giờ phút này lại vô cùng lo lắng bất an. Hắn nhìn qua Liễu Thanh Thanh cách đó không xa. Liễu Thanh Thanh ánh mắt cũng ngưng trọng, mơ hồ để lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Những người xa lạ đang ngồi ở trên xe buýt cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù không phải là người đưa thư, nhưng lại là không biết vì sao lại ở trên xe buýt quỷ này, đối mặt với hung hiểm cũng là rất căng thẳng. Tôi có một phương pháp. Vừa rồi đi lên nhiều người như vậy, đem chỗ ngồi đều chiếm hết. Xe buýt sắp đến trạm dừng, con lệ quỷ kia nhất định là sẽ lên xe. Đến lúc đó không có chỗ ngồi, lệ quỷ kia chỉ sợ là sẽ giết người. Cùng bị động chờ đợi lựa chọn, chẳng bằng chủ động xuất thủ, trực tiếp xử lý trước một người, đem một chỗ ngồi để trống ra, để lệ quỷ ngồi vào. Như vậy chẳng khác nào hóa giải một lần nguy cơ. Một nam tử ngồi tại phía trước xoay bít, giờ phút này lạnh như băng, mở miệng nói. Hắn hiển nhiên cũng là một ngự quỷ nhân, nhìn qua rất lạ lắm, ngồi lên xe buýt linh dị cũng không lâu. Chủ ý không sai, nhưng cậu dám làm sao? Mắt quỷ Dương Giang đang ở bên cạnh, cậu xử lý người của hắn, cậu cảm thấy cậu có thể sống đến trạm tiếp theo hay không? Vừa rồi nghe sinh kỳ ngồi ở trên xe buýt đủ thời gian mới xuống xe, vừa đối mặt liền bị Dương Giang xử lý. Cậu mới lên xe bao lâu? 5 ngày hay là 6 ngày? Người phụ trách gọi là Phàn Hưng, mang theo ngữ khí có mấy phần chế giễu. Thật sự là một người mới không biết trời cao đất rộng, nhân vật cấp bậc đội trưởng cũng dám đi trêu chọc, ngại chết không đủ nhanh sao? Cũng có người âm thầm lắc đầu, cảm thấy người này ăn no rỗi việc. Người cánh mắt độc đáo đều nhìn ra, trước đó xe buýt quỷ dừng lại ở thành phố Đại Sương, Dương Giang là sớm chuẩn bị, hẳn là cố ý chờ chiếc xe này xuất hiện, sau đó thừa dịp dẫn đội lên xe. Nói một cách khác, Dương Giang dẫn người lên xe buýt quỷ này cũng không ngồi quá lâu, bọn hắn là có mục đích, chỉ là muốn ngồi xe buýt này đến một nơi nào đó mà thôi. Cho nên Dương Giang chỉ là đi ngang qua cùng đám người bọn họ, không có nổi lên xung đột gì. Dưới là tình huống này, tránh né đều không kịp, đừng nói gì đến là đi đắc tội với người ta. Dương Giang đang nghiên cứu cùng với quan sát một ít biến hóa tại vị trí lái xe của xe buýt. Đối với lời nói vừa rồi của những người này, căn bản là không có để ý đến, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Cậu muốn động thủ giết đi một người để giành ra vị trí, tôi không có ý kiến. Bớt quá cậu tốt nhất là có thể làm được, nếu như làm không được, vậy tôi liền diệt trừ cậu. Hả? Lời này vừa nói ra, không ít người nhao nhao sắc mặt biến hóa. Đây là ý gì? Là ngầm đồng ý người khác động thủ xử lý một trong những người đã lên xe trước đó hay sao? Hay là nói đây là một loại cảnh cáo cùng với uy hiếp? Chỉ là lời nói này của hắn vừa nói ra, người đưa thư khác sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức liền cảm thấy có một cảm giác nguy cơ vô hình xông lên đầu. Thật tập hợp lại, bọn hắn cũng không có nắm chắc sống sót. Những người này sẽ không thật động thủ chứ? Kinh hoảng bất an nhất chính là Dương Tiểu Hòa. Trong tay cô ta nắm lấy một bóng bay màu đỏ, ngồi tại chỗ, sắc mặt hết sức giữ vững bình tĩnh. Mặc dù cô ta là một người bình thường, nhưng chỉ cần cô ta không nói, lại có ai biết cô ta là một người bình thường chứ? Mà cô ta đích xác nhìn qua cũng rất đặc biệt. Dù sao có ai ngồi ở trong xe buýt lên dị mà vẫn còn nắm lấy một quả bóng bay màu đỏ như thế này chứ? Theo nguyên tắc càng cổ quái liền càng hung hiểm, ngược lại là rất ít người có ý đồ với cô ta. Ngược lại là bốn người Vương Phong, Tần Khai, Ân Ca, Đại Cường là bị chú ý nhiều nhất. Bọn hắn vô luận là vẻ bề ngoài hay cách ăn mặc cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bộ dáng này hoặc là chính là loại ngự quỷ nhân có thực lực rất mạnh, hoặc là loại ngự quỷ nhân vô cùng yếu, mức độ ăn mòn linh dị không sâu. Nhưng xác suất lớn là cái sau, bởi vì Dương Giang tại trong giới linh dị đã có danh tiếng, thực lực rất mạnh, rất nhiều người trong giới linh dị đều tán thành. Những người này đi theo Dương Giang, lại từng người đều là yên lặng vô danh. Nếu như lợi hại một chút thì sớm nghe quân nói qua mới đúng. Không đáng đắc tội với Dương Giang, chờ xe buýt dừng lại, nói không chừng sẽ có quỷ xuống xe. Có người bất tình lình nhắc nhở một câu, miễn cho có người phạm phải sai lầm, dẫn đến một trận đại chiến trên xe buýt. Đến lúc đó, bản thân mình lại bị liên lụy vào, thì cũng sẽ có phong hiểm. Lời này vừa nói ra, tâm tư mọi người lập tức lắng xuống, hoàn toàn chính xác. Xe buýt một khi dừng lại, quỷ ở trên xe cũng có khả năng sẽ đi xuống, như vậy vẫn là có chỗ ngồi còn trống. Sự tình giết người đến cùng vẫn là không có xuất hiện. Những người đưa thư từng bốn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dương Giang này dựa vào một cái tên liền trấn trụ những hoàng nhân khống chế lệ quỷ này, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Dương Giang này trước kia đến cùng là làm chuyện gì mới có thể để cho những người này sợ hãi như thế? Ưng Ca bóp bóp nắm tay, ánh mắt nhìn qua vị trí ghế lái. Mặc dù hắn không biết bối cảnh của Dương Giang, nhưng hắn tin tưởng có thể trấn trụ những ngoan nhân này thì chỉ có thể là một người ác hơn, càng đáng sợ hơn. Nhưng mà từ những tiếp xúc, từ lúc gặp mặt cho đến giờ, thì Dương Giang mặc dù là có thủ đoạn, nhưng dường như cũng không có đạt tới tình trạng phải sợ hãi như vậy. Cho nên là bản thân mình cấp độ quá thấp, chỉ có thể nhìn thấy một góc bằng sờn của người khác sao? Ngừng lại rồi. Có người thấp giọng nói một câu. Mặc kệ trong xe trước đó có chuyện gì xảy ra, nhưng xe buýt quỷ vận hành là sẽ không bị ngừng lại. Lúc này xe buýt giảm tốc độ, sau đó vô cùng suôn sẻ dừng ở bên cạnh con quỷ đang đứng trong trạm dừng xe buýt. Lúc này mọi người mới thấy rõ con quỷ đứng chờ xe đến cùng có bộ dạng gì. Đó là một bà lão bị gù lưng, mặt mũi nhăn nheo tràn đầy thi ban, lộ ra âm u đầy tử khí. Bà lão này mặc áo vải màu đen, một cánh tay gầy yếu, có mang theo một cái giỏ trúc. Trên giỏ trúc có một tấm vải hoa che lại. Nhìn bộ dáng này giống như là thôn dân ở vùng nông thôn lúc trước đi chợ. Là một bà lão? Không, là một con quỷ lão thái bà. Nhìn qua không giống như là quỷ, có khả năng là người hay là không? Người sợ đợi ở lại địa phương này sao? Đầu óc của cậu không có vấn đề gì chứ? Sau khi xe buýt Linh Nhị đến trạm dừng xe, cửa xe bỗng nhiên mở ra. Không chỉ là cửa trước mà là ở cửa sau cũng mở ra. Tất cả ánh mắt bắt đầu quan sát xem giờ phút này đến cùng có lệ quỷ xuống xe hay không. Con quỷ bà lão giờ phút này đang chậm rãi đi tới, đang chuẩn bị lên xe. Nhưng mà toàn bộ bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Trạm dừng xe này lại không có lệ quỷ xuống xe. Đáng chết. Ý thức được điểm này, sau đó rất nhiều người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như lệ quỷ muốn xuống xe ở chỗ này thì hiện tại đã có động tác. Nhưng mà hiện tại không có động tác, điều này chứng tỏ trạm dừng xe này chỉ có lên xe, không có xuống xe. Quỷ một khi lên xe, không có chỗ ngồi trống để ngồi xuống, như vậy liền phiền toái. Bà lão này dường như nhìn qua có chút quen thuộc. Liễu Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào bà lão đang lên xe ở phía trước, trong đầu có một loại cảm giác, có một ít mảnh vỡ ký ức hiện lên. Cô ta dường như đã gặp qua, cũng dường như gặp được ở đâu đó. Đầu nguồn sự kiện phòng 301, ở bên trong mảnh quỷ khu tại thành phố Đại Xuyên, đó là bà lão khủng bố kia. Dương Gia ngồi tại vị trí tài xế, nhìn chòng chọc vào người đang lên xe này. Hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà cho đến lúc hắn thấy được bà lão áo đen này cầm trong tay cái rổ kia thì mới hoàn toàn xác nhận. Bà lão này chính là chủ nhân của phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Làm sao có thể chứ? Bà lão kia không phải đã chết rồi sao? Thi thể đang nằm ở tại trên giường cũ kỹ ở bên trong phòng 301. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Dương Giang biến hóa bất định. Chuyện này vượt qua nhận biết của hắn. Hắn thậm chí không nghĩ ra có một cái lý do hợp lý để giải thích cho tất cả chuyện đang xảy ra. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, bà lão này vẫn là lên xe. Khi bà lão này lên xe thì chữ số trên màn hình điện tử ở trên xe buýt phát sinh biến hóa. Trước đó là 11, hiện tại đột ngột lấp lóe một cái biến thành 13, trực tiếp nhảy lên hai số. Một người lên xe, xe buýt lại ghi chép hai con quỷ. Nói cách khác, bà lão này nhìn qua chính là một người lên xe, nhưng đó là một con quỷ. Thực tế nó còn mang theo một con quỷ khác lên xe. Tử này đến cùng là người hay là quỷ chứ? Dương Gia ngồi tại vị trí tài xế, mắt quỷ của hắn không an phận chuyển động, nhìn chòng chọc vào bà lão này. Chính là bởi vì quen thuộc cho nên vô cùng kiên kỵ. Lần trước hắn tại thành phố Đại Xuyên kém chút là bị con quỷ này trực tiếp xóa bỏ, vẫn là dựa vào năng lực khởi động lại để kéo trở về. Thế nhưng mắt quỷ lại không có cách nào nhìn ra mánh khóe. Dương Giang nhìn bà lão này giống như là gần đất xa trời, nhưng lại cảm thấy một chút khí tức của người sống, dường như ở vào khoảng giữa lệ quỷ cùng với người sống. Không có cách nào phán đoán chính xác đây chính là quỷ hay là người. Sau khi bà lão mang theo giỏ trúc lên xe, con mắt đục ngầu ảm đạm dường như có chút chuyển động một cái, nhìn về phía vị trí của Dương Giang, sau đó hơi dừng lại một chút. Hả? Dương Giang giờ khắc này thậm chí đã cầm sẵn cây trường thương nứt nẻ màu vàng kim, đã làm xong chuẩn bị cùng lệ quỷ đối kháng. Nhưng mà bà lão này lại không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ là khóe miệng như có như không lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngay sau đó lại tiếp tục hướng trong xe đi tới. Bà đến cùng là người hay là quỷ? Dựa theo cái tuổi này của bà, hẳn là từ thời dân quốc sống đến hiện tại. Nhưng tôi tại phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên thấy được thi thể của bà. Giờ khắc này Dương Gian không do dự, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Những người khác đối với hành vi to gan của Dương Gian cũng là cảm thấy hoảng sợ. Dương Gian chẳng lẽ cảm thấy bà lão này không phải là quỷ, mà là người? Không, đội trưởng hắn cũng không có xác định. Hắn đây là đang thử dò xét, xác nhận thân phận của bà lão này. Lý Dương lại vô cùng hiểu rõ Dương Gian. Đối mặt với lệ quỷ, ngay lập tức sẽ đi suy nghĩ biện pháp thử dò xét, sau đó lập tức phân tích ra tình huống, đưa ra bước hành động kế tiếp. Nhìn như là lỗ mãng, nhưng thực ra là rất có sách lược, không phải là hành động cẩu thả. Bà lão kia giống như là không có nghe được, bà ta chỉ là tự mình đi lên phía trước, nhìn thấy giống như là người sống, nhưng cũng giống như là lệ quỷ. Cuối cùng, bà ta đi tới cuối xe, sau đó ngừng lại, đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Trên xe đã đầy người, nơi này không có chỗ trống cho bà ta ngồi xuống. Mấy người ngồi ở phía sau xe lập tức toát ra mồ hôi lạnh, hận không thể lập tức đào tẩu, rời xa bà lão này. Nhưng bọn hắn lại không dám làm như vậy, bởi vì nơi này không có đường có thể trốn. Xe buýt quỷ không có tiếp tục khởi động. Dương Giang sau đó phát hiện xe buýt đã không có động tĩnh, cửa xe vẫn như cũ duy trì trạng thái mở ra. Dường như bà lão này không có ngồi xuống là không có cách nào khởi động xe rời đi. Nhưng mà xe buýt cũng không có tắt máy. Nói cách khác, bên trong xe vẫn tạm thời an toàn. Bà lão không hề động đậy, giống như là thi thể đứng tại chỗ, dường như đang chờ đợi có chỗ trống để ngồi xuống. Nhưng mà hiện tại không có lệ quỷ xuống xe, tất cả chỗ ngồi đều có người. Bên ngoài xe lúc này nổi lên một luồng gió âm lãnh. Phía ngoài cảnh vật lần nữa có biến hóa. Nguyên bản thôn trang u ám, đất hoang, giờ phút này lại sáng ánh đèn lên. Không, đây không phải là ánh đèn, mà là ánh nến bên trong đèn lồng được thắp sáng. Ánh đèn lung lay, dường như đang hướng về bên này tới gần. Xung quanh, ánh nến phản chiếu ra một thân ảnh khủng bố mà quỷ dị. Đồng thời theo thời gian trôi qua, số lượng đèn lồng bên phía ngoài phát sáng dần dần đang gia tăng. Đồng thời toàn bộ đều đang hướng về phương hướng xe buýt tới gần. Quỷ trong thôn trạng xuất hiện rồi. Đáng chết. Tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Nhất định phải có một chỗ trống để bà lão này ngồi xuống. Nếu không xe buýt không khởi động, tất cả mọi người đều sẽ chết. Hành khách có kinh nghiệm phong phú lập tức liền vội vã thấp giọng nói. Nơi xa có lệ quỷ đang cầm lấy từng cái lồng đèn quỷ dị tới gần. Xe buýt, cửa xe mở ra. Đến lúc đó toàn bộ lệ quỷ lên xe, chỉ sợ là toàn bộ người ở bên trong xe đều phải đoàn diệt. Chết một người hay là chết một đám, tất cả mọi người đều biết nên làm thế nào. Trong nháy mắt, nguyên bản bên trong xe buýt bầu không khí khẩn trương kiềm chế, thì hiện tại lập tức tràn đầy mùi thuốc súng. Không có cách nào để lệ quỷ xuống xe, còn không thể để cho người sống xuống xe sao? Không ổn. Người đưa thư tầng 4 giờ phút này ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên xe buýt đã quá tải, hiện tại nhất định phải có người đứng ra hy sinh. Nếu không xe buýt này là không có cách nào khởi động, đem lệ quỷ gần đây hấp dẫn tới để lên xe. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Thế nhưng lúc này lại không có người nào dám xuất thủ trước. Ai cũng đều không biết nội tình của đối phương. Vạn nhất đánh không có lại, người bị đuổi xuống xe có thể thành chính là mình. Nhìn thấy mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, bên trong xe buýt tùy thời đều sẽ phát sinh ra một trận sóng mái với nhau. Đột nhiên, một nam tử ngồi tại một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, tỉnh táo mở miệng nói. Dương Gian, với loại tình huống này, chúng ta phải đứng ra duy trì cục diện, nếu không tất cả người trên xe đều phải chết. Tôi làm thịt một vị người quỷ nhân, cậu làm thịt một người đưa thư, cậu thấy thế nào? Người đưa thư? Người này biết người đưa thư sao? Đám người Ân Ca, Liễu Thanh Thanh, Tần Khai, Vương Phong đều là khiếp sợ nhìn nam tử kia. Nam tử kia ước chừng 25-26 tuổi, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác sắc bén không phù hợp với tuổi tác, lộ ra kiệt ngạo vô cùng. Nhưng nói chuyện lại lãnh khóc mà lý trí, làm cho người ta rất khó không để ý. Dương Giang cầm cây trường thương nức nẻ, từ vị trí ghế lái đứng lên, hắn nhìn chằm chằm vào người kia. Tôi không biết cậu. Cậu không biết rất nhiều người, nhưng hiện tại lại quen biết. Tôi gọi là Chu Đăng, cùng với Tào Dương Hoa rất quen thuộc, có hợp tác qua mấy lần. Hội nghị đội trưởng tôi không có tham gia, nếu không chúng ta hẳn là có thể gặp một lần. Nam tử này tự xưng là Chu Đăng, còn nhận biết Tào Dương Hòa dường như cùng tổng bộ quan hệ không có tầm thường. Trước đó người gọi là Phàn Hưng cũng là người chịu trách nhiệm. Xem ra tổng bộ ngược lại là đưa không ít người lên xe, mượn nhờ xe buýt này áp chế lệ quỷ khôi phục. Có ý tứ. Dương Gian con người khẽ nhúc nhích. Một câu này của Chu Đăng liền lộ ra mấy cái ý tứ. Hắn thực lực rất mạnh, bởi vì hắn có tư cách biết được hội nghị đội trưởng. Biết cái hội nghị này, người của Nhân đều có tư cách được đề danh là đội trưởng. Cậu có năng lực, làm được sao? Dương Gian cũng không có phản đối. Hắn cảm thấy người đưa thư hoàn toàn chính xác là có hơi nhiều. Lúc này xử lý một người cũng không có quan hệ. Cậu cảm thấy thế nào? Chu Đăng không nói lời nào, chỉ là lấy ra một tấm mặt nạ đặc biệt. Tấm mặt nạ kia rất quỷ dị, giống như là một tấm da người, lại giống như là một khuôn mặt xa lạ. Mặt nạ da người. Sau khi mang mặt nạ lên, Chu Đăng giống như đổi thành một người khác, lạ lẫm mà lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, giống như là lệ quỷ đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, màn hình điện tử trên xe buýt chữ số lần nữa nhảy lên một cái, 13 biến thành 14. Hết thảy những biến hóa này đều xảy ra sau khi Chu Đăng mang lên tấm mặt nạ da người kia. Suy nghĩ trong thoáng chốc, Dương Gian cảm thấy có thể tin được, liền nói: "Vậy thì còn chờ gì nữa, động thủ đi." Chết tiệt. Sợ hãi nhất không phải những vị người quý nhân đó, mà chính là đám người đưa thư tầng 4 như là Ân Ca, Vương Phong, Đại Mạnh. Bởi vì một khi Dương Gian ra tay, cũng có nghĩa sẽ có một người phải chết. Vấn đề lúc này chỉ còn là ai sẽ phải chết mà thôi. Để mắt đến tôi sao? Trực giác hoặc là đã nhìn thấy cử động của Dương Gian, nên người đưa thư tầng 4, đồng bạn của Vương Phong lập tức hét lớn. Đỡ được sự xâm lấn từ quỷ ảnh, cậu cũng không tệ. Nhưng càng như thế, tôi càng không thể lưu cậu lại. Dương Gian còn chưa nói xong, cây trường thương trong tay hắn đã bay ra ngoài. Trong nhảy mắt, nó đâm xuyên qua ghế. Nhưng người đưa thư kia khá là nhanh nhẹn, kịp phản ứng, xoay người tránh né. Muốn giết tôi, cậu phải làm được mới tính. Tôi đã quan sát cậu rất lâu, nên ít nhiều cũng có chút tâm đắc đối với món vũ khí linh dị này. Người đưa thư tường bốn kia trở tay cầm lấy cây trường thương, sau đó đi về phía Dương Gian. Đầu này hẳn là có thể áp chế lệ quỷ, đúng không? Người đưa thư này không dùng đao chém về phía Dương Gian, mà đâm đầu thương chứa địch trống quan tài đâm về phía Dương Gian. Đúng là không biết sống chết. Dương Gian đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích. Ngay sau đó, hai mắt người đưa thư kia đột nhiên tối sầm. Một hắc ảnh cự đại đánh tới, hung hăng va chạm vào thân thể của hắn ta. Cuối cùng, cả người hắn ta bị đâm sầm, văng ra ngoài xe buýt quỷ. Đầu hắn ta lệch ra, cổ đứt gãy, ngã trên mặt đất, miệng liên tục phun ra máu. Trên lệch quá lớn. Cho dù ở trên xe này đã bị xe buýt quỷ áp chế, nhưng Dương Gian vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn ta đã làm được rất tốt. Đám người Tần Khai, Đại Mạnh, Ân Ca thấy vậy, liền nảy sinh ra ý nghĩ trên. Nhưng sau đó, cả đám không khỏi thở phào một hơi. Không lâu sau, lại có một người xui xẻo bị ném ra bên ngoài. Người tên Chu Đăng kia cũng đã ra tay. Một vị người quý nhân sống sờ sờ đã bị hắn ta xử lý, ném ra ngoài như là một cổ thi thể. Thế nào? Chu Đăng nhìn Dương Gian. Không tệ. Dương Gian cầm cây trường thương màu vàng kim trong tay, nhìn chằm chằm vào một người, sau đó nói: Cậu đi qua bên kia ngồi đi, chưa lại hai chỗ song song cho bà lão này ngồi. Người kia không dám phản kháng, lập tức đổi vị trí. Người kia vừa đổi vị trí, ở trong xe, bà lão đang đứng lập tức có động tác. Bà ta đi về phía ghế trống, chưa có ai ngồi kia, chậm rãi ngồi xuống, sau đó đặt giỏ đựng thức ăn ở trên ghế bên cạnh. Một con quỷ lại chiếm cứ hai chỗ ngồi. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Không, cái giỏ sách kia cũng coi như là một con lệ quỷ. Sau đó có người thông minh lập tức phản ứng lại. Vừa rồi bản điện tử nhảy liền hai số, thì ra là như vậy. Giờ phút này, Chu Đăng lại lột ra mặt nạ da người. Ở trong xe, số lệ quỷ thay đổi từ 14 biến thành 13. Số lượng lệ quỷ bên trong xe đã giảm xuống. Một tấm mặt nạ da người có thể tự biến mình thành lệ quỷ sao? Dương Gian khẽ nhìn một chút, không muốn nói gì thêm, cầm cây trường thương quay trở lại vị trí ghế lái. Nguy cơ quá tải đã được giải trừ. Rầm. Xe buýt quỷ khôi phục bình thường, cửa xe lập tức đóng lại, sau đó chậm rãi khởi động. Cùng lúc đó, xung quanh bóng người quỷ dị phía thôn làng kia đã tích tụ đầy đèn lồng. chỉ ít có mấy chục cái đèn lồng phát sáng, giống như là thủy triều đang lắc lư tiến về phía bên này. Nhưng sau khi xuất phát, tốc độ dần dần gia tăng. Những chiếc đèn lồng kia bị bỏ lại phía sau, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn của đám người. Ai, cuối cùng đã rời khỏi thôn làng quỷ dị kìa. Vừa rồi thật đúng là nguy hiểm. Nếu xe buýt quỷ một mực đậu ở chỗ đó mà nói, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại xem như là an toàn rồi. Lại sống qua một lần nguy hiểm. Xem ra nguy cơ xe buýt quỷ quá tải vẫn có thể khống chế. Trên xe buýt quỷ, những người sống sót đều thở phào ra một hơi. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn. May mà Dương Gian và người tên là Chu Đăng kia không để mắt đến bản thân. Tên Dương Gian này đúng là ác độc. Hai người Tần Khai và Đại Mạnh kia có chút sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía Dương Gian ở trên ghế lái. Trong lòng không khỏi nảy sinh ra ý nghĩ kia. Người đưa thư từng bốn mà nói, giết liền giết. Không một chút do dự, bọn họ nhìn ra được tên gia hỏa vừa bị xử lý kia có năng lực rất mạnh, cũng rất có đầu óc. Tên kia biết bản thân mình bị nhìn chằm chằm, liền phản kháng trong nhảy mắt, thậm chí còn muốn giết ngược Dương Gian. Một loạt hành động của tên kia không hề sai. Nếu đổi lại là bọn họ chắc chắn cũng sẽ làm như thế. Nhưng hai bên quá chênh lệch, chỉ có thể bị cường thế xử lý. Nếu vừa nãy Vương Phong cũng ra tay mà nói, hẳn không phải là không có cơ hội vặn ngã Dương Gian. Ở trên xe buýt quỷ, lực lượng linh dị bị áp chế, người nào cũng giống nhau. Ở đây, những người không nắm giữ lực lượng linh dị bằng Dương Gian như mình ngược lại là có chút ưu thế. Nếu ở trong hoàn cảnh như vậy mà còn không thể thắng được Dương Gian nữa, vậy coi như xong. Không biết vì cái gì, ánh mắt của Ân Ca lấp lóe, không ngừng tự hỏi vấn đề kia. Tuy nhiên, vừa rồi hình như Vương Phong cũng đã ngầm đồng ý cho Dương Gian ra tay. Hắn ta không có bất cứ phản ứng nào, là sợ sao? Sau đó, Ân Ca lại đưa mắt nhìn qua Vương Phong một cái. Sắc mặt Vương Phong vẫn như thường, ngồi yên tại chỗ, dường như không quá để ý đến người đồng bạn vừa chết kia. Liễu Thanh Thanh cũng không để ý đến chuyện vừa rồi. Hiện tại trong đầu của cô ta xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức. Những mảnh ký ức kia không thuộc về cô ta, là một loại tác dụng phụ nào đó từ sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị. Cho nên, từ khi bà lão quỷ dị kia lên xe, cô ta liền ngồi yên tại chỗ, bắt đầu trầm tư. Trong tình huống như vừa nãy, Dương Gian lại không định ra tay với mình. Lúc này Dương Tiểu Hoa có một loại cảm giác ngoài ý muốn. Cô ta chỉ là một người bình thường, vừa rồi ở trong loại tình huống đó, để đưa ra vị trí, không nghi ngờ gì nữa, xử lý người bình thường là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì xử lý cô ta sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, thậm chí cũng không đắc tội với bất cứ ai. Dương Tiểu Hoa là người đưa thư tầng 2. Trong lần đưa thư này, không có bất cứ đồng bạn nào, là thuộc về loại người có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng Lý Dương lại thấy rõ, đây là đội trưởng đang muốn nhân cơ hội này để loại bỏ một cái nhân tố không ổn định. Sở dĩ Dương Gian lựa chọn tên kia không phải là vì hai bên có thù án gì, mà chính là người đưa thư kia có được thực lực nhất định. Lại tăng thêm việc trước đó hai bên từng động thủ một lần ở bên trong bưu điện quỷ, cho nên cần phải sớm ra tay để tiêu trừ tai họa ngầm. Dù sao con đường tiếp theo cũng còn rất dài, chắc chắn bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Vạn nhất người này ở thời khắc nguy hiểm lại trả thù Dương Gian, vậy sẽ là cực kỳ trí mạng. Trong lòng Lý Dương thầm lắc đầu. Vả lại, muốn quỷ ngồi xuống, nhất định phải có hai người xuống xe nhường chỗ. Đây là việc không còn cách nào tránh né. Xem như đội trưởng không động thủ, những người ở bên trong xe buýt quỷ cũng sẽ tự chém giết lẫn nhau. Đây chính là sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vì kiểu gì cũng phải có hai người chết, mà lại không ai muốn tự nguyện hy sinh. Đồng thời tên Chu Đăng kia đứng ra cũng khá là đúng dịp. Hắn ta liên thủ với Dương Gian, một người giết một kẻ, vừa có thể ổn định được thế cục, lại không khiến cho người ta đứng ra liên thủ phản kháng. Lý Dương âm thầm suy nghĩ, hy vọng tại trạm dừng tiếp theo đừng có xảy ra chuyện lệ quỷ lên xe. Giờ phút này trong xe khôi phục yên tĩnh, cứ như vừa rồi không xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Không ai sẽ đi tranh luận về hai người đã chết kia, chỉ thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã bình an vô sự. Dù gì ở trên xe buýt quỷ, số lượng người chết cũng không phải chỉ có hai tên vừa rồi. Giờ phút này, Dương Gian đã trở lại vị trí lái xe, đồng thời đang nghiên cứu xem làm thế nào để khống chế xe buýt quỷ. Giống như vừa rồi, hắn không phải là đi giết người, mà chỉ là đi tản bộ một vòng, sau đó trở về. Vừa rồi, tại thời khắc xe buýt quỷ dừng lại và mở cửa, hắn cũng đã quan sát rất kỹ. Ngay khi xe buýt quỷ dừng lại, cửa xe mở ra, đèn ở hai chốt nhỏ ở bên bảng điều khiển lập tức sáng lên. Nói cách khác, chỉ cần có thể điều khiển chốt nhỏ này, hắn sẽ khống chế được cửa xe buýt quỷ. Có lẽ mình không có cách nào khống chế vô lăng của xe buýt quỷ, nhưng hắn khống chế cái chốt mở cửa xe này sẽ không có vấn đề gì chứ. Dương Giang có chút suy tư, cảm thấy nếu thành công, bản thân có thể chiếm lấy một phần quyền khống chế, nhằm giảm bớt hung hiểm ở trên xe buýt quỷ đến mức thấp nhất. Hắn hơi liếc nhìn một chút ở trong xe, số lượng lệ quỷ đã đạt đến một con số kinh người, 13. Đúng là một con số khiến cho người ta cảm thấy giật mình. Một khi xui xẻo, đụng phải vì xe buýt quỷ chết máy, vậy thì liền xong rồi. Toàn bộ người và quỷ cùng xuống xe, không có xe buýt quỷ bảo vệ, nhiều người tụ tập cùng một chỗ với quỷ như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đoàn diệt. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Dương Gian nhịn không được thầm ớn lạnh. Nhất định phải nghĩ cách khống chế chốt mở cửa xe buýt quỷ. Nếu không, một khi gặp phải chuyện xe buýt quỷ chết máy, ngay cả mình cũng không thể cam đoan bên trong 13 con lệ quỷ này liệu có tồn tại loại lệ quỷ trực tiếp ăn mòn ý thức người sống hay là không. Hắn không muốn ngồi chờ chết, mà muốn khống chế xe buýt quỷ, cho dù lại lấy được một phần nhỏ quyền khống chế cũng tốt. Giờ phút này, xe buýt quỷ vẫn như cũ, chạy băng băng trên con đường lớn liên miên vô tận. Con đường uốn lượn kéo dài về nơi xa, nhưng ở phía xa xa lại cực kỳ hôn ám, không thể nào nhìn thấy rõ. Những nơi mà đèn xe buýt quỷ chiếu qua, chỉ nhìn thấy một vùng đất trống, hoang vu bát ngát, cùng một khu rừng nguyên thủy quỷ dị, không có kiến trúc hiện đại, cũng không có bất cứ người nào hay là xe cộ qua lại. Trạm dừng xe buýt này giống như những giới điểm giữa thực tế và vùng đất linh dị, còn xe buýt quỷ chỉ là thứ dùng để kết nối những điểm kia lại. Nhưng trạm dừng xe buýt không phải chỗ nào cũng có. Trạm dừng vừa rồi tự hồ cách trạm tiếp theo có chút xa. Xe buýt quỷ phải chạy hơn 20 phút, xung quanh mới phát sinh một số biến hóa. Ở trên con đường lớn tối tăm bắt đầu xuất hiện đèn đường. Đèn đường lục tục xuất hiện ở hai bên, khiến đoạn đường này trở nên sáng trưng. Theo xe buýt quỷ tiếp tục đi đến, bất tri bất giác đã đi đến một huyện nhỏ cực kỳ bình thường. Nhưng huyện nhỏ này lại tiết lộ một ít chi tiết không tầm thường, bởi vì nó quá mức yên tĩnh. Ở trên đường vắng tanh, còn một bóng người, giống như là một tòa thành chết vậy. Nhưng mà huyện nhỏ này lại xuất hiện đèn đường, đồng thời biển hiệu của một vài cửa hàng cũng có ánh đèn. Đường đi cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng, không hề xuất hiện tình trạng cỏ mọc thành bụi. Hiển nhiên, nó được giữ gìn rất tốt. Nếu không có người ở, vậy huyện nhỏ này không thể nào có chuyện hoàn chỉnh như thế này được. Sắp đến trạm thứ hai rồi. Chỉ là, đây là chỗ quỷ quái gì vậy chứ? Ai mà biết được, đây đều là phong cách kiến trúc từ thời thập niên 94. Cho dù có mở khắp cả nước, cũng không thể nào tìm ra thị trấn giống như vậy được. Quỷ không nên xuất hiện ở nhà ga thì tốt rồi. Người ở bên trong xe lần nữa trở nên khẩn trương. Giờ phút này, xe buýt quỷ vẫn còn đang ở trong tình trạng kín chỗ. Một khi có lệ quỷ lên xe, liền mang ý nghĩa phải có người xuống xe để nhường ra vị trí. Rất nhanh, trạm dừng xe buýt xuất hiện, lại là một ngã tư đường. Đoạn ngã tư đường này rất là rộng, bốn phương thông suốt, liên kết lấy thị trấn kia. Vả lại để cho người ta không thể tưởng tượng nhất chính là, ở giữa đường cái lại đặt một cái chậu đồng cũ kỹ. Bên trong cái chậu đồng kia đựng đầy trò, giống như lúc trước cái đó đã ngồi ở chỗ này hóa vàng mã tế vong hồn. Trò ở bên trong chậu còn rất mới, giống như chỉ vừa phát sinh cách đây không quá 3 ngày. Vả lại ở gần đó còn có giấy vàng chưa được đốt xong. Đống giấy vàng này có lớn có nhỏ, bộ dạng khá là quen mắt. Đột nhiên, có người kịp phản ứng, nhìn về phía một cổ thi thể băng lãnh cứng ngắc. Cổ thi thể này da vàng như là nến, âm u đầy tử khí. Trên mặt che kín một tờ giấy vàng. Tờ giấy này che kín mắt mũi miệng, vả lại từ đầu đến cuối, cổ thi thể này không hề hô hấp. Nói chính xác, lộ ra hình dạng của một khuôn mặt người, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Cùng một dạng, chuyện này sao có thể chứ? Con quỷ này là đến từ đây sao? Nếu không vì sao lại có giấy vàng dính sát ở trên mặt của nó? Có tin tức tốt, trạm dừng xe buýt không có quỷ. Lúc này, xe buýt quỷ đã đến trạm dừng, vững vàng ngừng lại cạnh ngã tư. Cửa xe đột nhiên mở ra. Ngay lập tức, xung quanh ngã tư đường đột nhiên phát sinh một trận cuồng phong âm lãnh. Gió thổi mạnh khiến cho tro bên trong chậu đồng bay đầy trời, không khí tràn ngập một mùi cháy khét. Vả lại ở bên trong chậu đồng còn lưu lại rất nhiều giấy vàng chưa bị đốt hết. Những giấy vàng này cũng theo gió bay đầy trời, lơ lửng xung quanh ngã tư. Từ đầu đến cuối, chúng không hề bay ra xa, lộ ra vẻ không tầm thường. Cùng lúc đó, cổ thi thể vàng như là nến, mặt bị che kín giấy vàng kia đột nhiên cử động. Nó chậm rãi đứng dậy, sau đó di chuyển về phía sau xe, chuẩn bị đi xuống. Tốt quá, con quỷ này muốn xuống xe. Thấy như vậy, đám người đang căng thẳng cũng thả lỏng hơn được một chút. Con lệ quỷ này xuống xe cũng có nghĩa là lại có ghế trống, dư ra một danh ngạch sẽ có lợi cho hành trình đằng sau hơn. Tuy nhiên, trước khi con lệ quỷ này kịp đi xuống xe, đột nhiên người tên là Chu Đăng kia lại đột nhiên lao xuống xe bích quỷ, chạy ra bên ngoài. Người phụ trách tên là Phàn Hương kia khẽ quát: "Chu Đăng, cậu đang làm cái gì vậy? Lại dám xuống xe ở chỗ này, cậu bị điên rồi sao?" Hết tập 249. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.